Chương 636, ca ca ngươi là một người như thế nào? Trước đó tại Bắc Quốc Đế Đô trận chiến kia, Trọng Nguyệt nói linh hồn nàng để cho nàng cảm giác được quen thuộc. Nàng lo lắng lúc trước thần linh giới sự tình Trọng Nguyệt đã nghĩ tới. Nữ nhân kia, rõ ràng liền biến mất nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện lần nữa ban đầu, nàng cho rằng ngọc hồn vật chứa không phải nàng, không nghĩ tới vừa thấy mặt. Nàng thật đúng là ban đầu ở thần linh giới nữ nhân kia ngươi nói Bắc Minh Dạ sẽ giết Trọng Nguyệt Hách Liên nhìn xem Mạn La, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Đúng a Mạn La câu môi cười cười, Bắc Minh Dạ coi trọng Trọng Nguyệt nguyên nhân có nguyên nhân khác, cho nên Ngục Vương tốt nhất để phòng Bắc Minh Dạ, ngươi để ý như vậy Trọng Nguyệt, có thế tuyệt đối đừng để cho Bắc Minh Dạ tổn thương Trọng Nguyệt a Mạn La nói xong, cười to mấy tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Mạn La biến mất, Hách Liên nhíu nhíu mày lại. Mạn La nói là thật hay là giả không có đi suy nghĩ nhiều, Hách Liên cất bước hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi đến một cái tiểu điếm thời điểm, Hách Liên liền thấy đứng ở bên ngoài khách sạn chờ lấy Trọng Nguyệt. Làm sao đứng ở bên ngoài Hách Liên đi ra phía trước, bên hai không tự giác lại vang lên Mạn La nói chuyện qua. Trọng Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Hách Liên, chuyện gì là giật giật môi. Hách Liên nhưng lại không biết làm như thế nào cùng Trọng Nguyệt nói, suy nghĩ kỹ một hồi, Hách Liên dứt khoát lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Không nói trước Mạn La là Trọng Nguyệt địch nhân, nói chuyện có chờ khảo chứng, có thể coi là thật, chẳng lẽ muốn hắn nói cho Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ muốn giết ngươi đừng làm rộn, Bắc Minh Dạ hiện tại đối với Trọng Nguyệt tốt như vậy, làm sao có thể muốn giết Trọng Nguyệt. Đừng nói Trọng Nguyệt không tin, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đều nói ta hai ngày này có chút kỳ quái, xem ra ngươi hai ngày này cũng có chút kỳ quái. Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên cười cười. Hách Liên nghe vậy, có chút im lặng, lại không nói thêm gì, mà là cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ tiến nhập tiểu điếm. Ăn cơm tối, Trọng Nguyệt mấy người liền cắt từ hồi đi đến trong phòng. Bởi vì gian phòng không có nhiều như vậy, cho nên Trọng Nguyệt, Hàm Hương, Hải Vũ ba người ngủ một cái phòng. Nằm ở trên giường. Ba người cu nở dê ngủ không được, dứt khoát hai cũng không ngủ, mà là ngồi dậy nói chuyện phiếm. Trọng Nguyệt, ca ca ngươi là một cái thế nào người nhớ tới đế sóc bộ dáng? Trọng Nguyệt bắt quái hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghĩ nghĩ nói ra, nhà chúng ta thống nhất đặc điểm, đối với cựu nhân hận, đối với người ngoài lạnh, đối với bằng hữu cùng người thân nóng, bất quá ta ca là bên ngoài lạnh bên trong cu nở dê lạnh người, trừ bỏ cha mẹ ta cùng A-di bọn họ. Ca ta cu nở dê không yêu để ý người, bất quá bây giờ không đồng dạng. Bởi vì cha mẹ bên người một đám người kia, toàn bộ đều là không bình thường người Hải Vũ. Ngươi đây Hàm Hương nhìn xem Hải Vũ hỏi. Ta chỉ bản thân, Hải Vũ cười cười, ta không quá cùng bọn họ ở chung. Nàng đều là ở bên ngoài người, cùng bọn họ ở chung không đến, cũng không có cùng một chỗ. Thật tốt. Hàm Hương hai tay chống nghiêm mặt gò má, các ngươi đều có ca ca hoặc là đệ đệ. Mà ta nàng cũng chỉ là có một người Hàm Hương, ngươi quan lại đồ A, bằng không ngươi và tư đồ thành thân được rồi, thật sớm chút sinh đứa bé. Hải Vũ nhìn xem Hàm Hương vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, trên mặt cu nở dê nổi lên mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được một tia không tầm thường khí tức. Nhìn Hàm Hương cùng Hải Vũ một chút, Trọng Nguyệt đứng người lên, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa ra vào.